Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 62, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã quyết định ra đi, sáng hôm sau, Từ Đoan Nghi liền nói với đám nha hoàn thân cận về chuyện này. Đối với quyết định của nàng, Bích Khê cùng mọi người đều đồng loạt phản đối. Hiện tại tình hình ở Ngọc Điền rối ren như vậy, người khác còn tránh không kịp, vậy mà chủ tử của họ lại muốn tự mình đến đó. Đặc biệt là Thời Vũ, nàng ta hoàn toàn không hiểu nổi, sao có thể đoán được tâm tư của Từ Đoan Nghi đối với Tạ Thanh Nhai. Bấy giờ, Thời Vũ nhăn mặt khó hiểu, nhìn nàng hỏi thẳng, đã có người chuyển hàng tiếp tế, sao chủ tử còn phải tự mình đi chuyến này? Ngọc Điền bây giờ chắc chắn rất loạn, thế nhưng quyết định của Từ Đoan Nghi nào phải chuyện dễ thay đổi. Nàng chỉ dặn dò họ, được rồi, ta đã quyết, Bích Khê, giúp ta thu dọn hành lý. Chỉ cần chuẩn bị vài bộ y phục tiện dụng, trang sức thì không cần mang, không dùng đến. Tú Ngọc, ngươi hãy đến báo cho Trường Ninh và Bình An, nói với bọn chúng rằng ta không thể đưa họ đến từ tế đường lần này, để sau rồi dẫn đi. Sau đó, ngươi đến nói với Đặng Cô Cô một tiếng, nói với bà ấy rằng ta sẽ rời phủ vài ngày, nhờ bà chăm sóc phủ đệ chu đáo. Vậy còn nô tỳ thì sao? Chủ tử, Thời Vũ nghe xong, thấy hai tỷ muội của mình đều được phân phó việc, còn mình thì không, lập tức nôn nóng, quên cả chuyện phản đối Từ Đoan Nghi đi Ngọc Điền. Vội vàng hỏi, Từ Đoan Nghi khẽ cười, đáp, ngươi theo ta đến Ngọc Điền. Nghe vậy, Thời Vũ lập tức hài lòng ra mặt, tính nàng vốn thẳng thắn, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần được theo hầu bên chủ tử, đi đâu cũng không thành vấn đề. Vừa rồi còn kịch liệt phản đối, giờ lại vui vẻ nhận lệnh ngay lập tức, thậm chí nàng còn hào hứng nói, vậy để nô tỳ đi chuẩn bị hành lý trước. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy vào phòng, khiến phần việc vốn giao cho Bích Khê cũng bị nàng cướp mất. Bích Khê nhìn theo bóng dáng nàng, bất lực lắc đầu, khẽ thở dài, rồi cũng xoay người đi chuẩn bị những thứ khác. Sau khi Thời Vũ rời đi, Bích Khê và Tú Ngọc lặng lẽ đứng nhìn Từ Đoan Nghi. Hồi lâu không nói gì, cả hai đều thông minh, đương nhiên hiểu được vì sao nàng lại muốn đến Ngọc Điền. Cuối cùng, Tú Ngọc chỉ khẽ cúi đầu thi lễ với Từ Đoan Nghi, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Bích Khê, nàng nhìn chủ tử bằng ánh mắt đầy bất lực, vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ. Chủ tử, Từ Đoan Nghi lặng lẽ nhìn nàng, dịu dàng nhưng kiên quyết nói, ngươi đã hiểu lòng ta, vậy thì không cần khuyên nữa. Lời vừa dứt, Bích Khê mím môi, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ đành cúi đầu, khẽ đáp, nô tỳ hiểu rồi. Thấy nàng đã đồng ý, Từ Đoan Nghi khẽ vẫy tay ra hiệu cho nàng đến gần, nắm lấy bàn tay Bích Khê, nàng nhẹ giọng dặn dò, đừng lo lắng, Thời Vũ sẽ đi cùng ta, ta sẽ không mạo hiểm đến những nơi nguy hiểm, chỉ cần gặp hắn, ta sẽ sớm trở về. Bích Khê biết chủ tử đã quyết, có khuyên nữa cũng không lay chuyển được. Thân là tỳ nữ, việc duy nhất nàng có thể làm là thu xếp mọi chuyện trong phủ để chủ tử không phải bận tâm. Vì thế, Bích Khê không tiếp tục khuyên can, chỉ dịu giọng trấn an. Nô tỳ biết rồi, nô tỳ sẽ trông coi mọi việc trong phủ cẩn thận. Nàng hiểu rõ, trong tình cảnh hiện tại, nhiều người đi cùng chưa chắc đã tốt, không bằng ở lại giữ vững hậu phương để chủ tử an tâm lên đường. Từ Đoan Nghi nghe vậy, liền yên lòng mỉm cười. Bích Khê vốn là người trầm ổn, lại có năng lực sắp xếp chu toàn, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng, dù nàng không ở phủ, Bích Khê vẫn có thể thu xếp mọi việc ổn thỏa. Huống hồ, còn có Tú Ngọc cũng là người rất đáng tin cậy. Nàng không dặn dò gì thêm, chỉ nhẹ nhàng căn dặn, chuyện của Trường Ninh và Bình An cứ như trước mà giấu kín. Còn về Đặng Cô Cô, Từ Đoan Nghi trầm ngâm giây lát, cuối cùng thở dài, e là không thể giấu được lâu. Nếu thực sự không giấu nổi, ngươi cứ nói cho bà ấy biết rồi, cũng có thể giúp đỡ ngươi. Bích Khê cung kính đáp, nô tỳ hiểu rõ. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, dì mẫu gần đây chắc sẽ không chịu ta tiến cung. Còn về biểu tẩu, nàng hơi ngập ngừng, khẽ thở dài, ta sẽ viết thư cho nàng, đơn giản giải thích một chút. Nói đến đây, lời nàng dần nhỏ lại, như thể tự nhủ với chính mình, mọi chuyện quyết định quá gấp gáp, muốn đích thân đi gặp Minh Thị e là không kịp. Hơn nữa, nàng cũng không biết nên mở lời thế nào với tẩu tẩu. Không biết đại tẩu sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này, càng không dám để dì mẫu biết được. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng đưa ra một quyết định như vậy. Mười mấy năm sống trong khuôn phép, bây giờ lại dấn thân vào một chuyện bất định, đầy mạo hiểm, chính bản thân nàng đến giờ vẫn còn cảm thấy khó tin. Không biết khi gặp nàng, Tạ Thanh Nhai sẽ có phản ứng ra sao? Kinh ngạc, không vui, Từ Đoan Nghi cũng không chắc. Những suy nghĩ không hay cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến, nàng lại do dự thêm một phần. Nhưng giữa những lo lắng ấy, vẫn lè lói một tia hy vọng. Dạo gần đây, quan hệ giữa nàng và Tạ Thanh Nhai cũng xem như khá tốt đẹp. Có lẽ, hắn cũng sẽ vui mừng khi thấy nàng chăng? Vì ý nghĩ chẳng biết có đúng hay không ấy, Từ Đoan Nghi vẫn muốn kiên trì đi một chuyến. Nếu Tạ Thanh Nhai không hoan nghênh, nàng nói một câu chúc mừng rồi quay về cũng không sao. Huống hồ, Từ Tế Đường ở Ngọc Điền cũng có chi nhánh, nàng vốn không cần quấy rầy hắn. Nhưng nếu hắn hoan nghênh, vậy thì chuyến đi này xem ra rất đáng giá. Dù trong lòng vẫn còn nhiều do dự, không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng lần này nàng đã hạ quyết tâm. Bên ngoài, cây đào vẫn nở rộ, chỉ cần đợi thêm ít ngày, chắc chắn sẽ có quả ngọt. Ngẫm lại quãng đời gần 10 năm của nàng, dường như mỗi lần nàng đưa ra quyết định liều lĩnh, đều liên quan đến Tạ Thanh Nhai. Từ thuở nhỏ là vậy, khi thành thân cũng vậy, bây giờ vẫn không ngoại lệ. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi vẫn luôn một lòng hướng về hắn, ngọt ngào chấp nhận, ánh nắng bên ngoài rực rỡ. Khác xa với tình cảnh khốn cùng của Ngọc Điền, kinh thành vẫn dịu dàng với gió nhẹ và trời quang mây tạnh. Ngồi ngay ngắn trên giường, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa. Hít sâu một hơi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Việc thu dọn hành lý diễn ra nhanh chóng, Từ Đoan Nghi không định lưu lại lâu. Bích Khê và Thời Vũ cũng chỉ chuẩn bị cho nàng hai bộ xiêm y tiện dụng cùng một số vật dụng cần thiết, để tránh gặp phải bất tiện nào khi đến nơi. Thế nhưng, chuyện nàng muốn giấu giếm, cuối cùng vẫn không thể giấu nổi. Người đầu tiên phát hiện ra là Đặng Cô Cô. Bà nghe nói nàng muốn xuất phủ, liền vội vã đến thăm hỏi, cũng là để biết rõ nàng sẽ đi đâu, đi bao lâu, tránh khi vương gia trở về lại không biết đường trả lời. Vậy mà khi nghe nói Từ Đoan Nghi muốn đến Ngọc Điền, bà suýt chút nữa không đứng vững, vẻ mặt đầy hoảng hốt, bất chấp thân phận mà cất giọng khuyên can. Vương Phi, không thể được, Ngọc Điền hiện tại nguy hiểm lắm. Nhưng khi biết Tạ Thanh Nhai cũng đang ở Ngọc Điền, thậm chí đã ở đó gần 10 ngày, Đặng Cô Cô lập tức tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. May mà vẫn còn trụ vững. Khi nghe nàng nói rằng mình đến Ngọc Điền là để cùng vương gia đón sinh nhật, tâm trạng của Đặng Cô Cô càng thêm phức tạp. Bà vừa vui mừng, vừa lo lắng, vui vì cuối cùng vương gia nhà bà đã có một người quan tâm, thương yêu hắn thật lòng. Nhìn thấy Vương Phi dám bất chấp nguy hiểm, lặn lội đường xa đến Ngọc Điền, bà suýt nữa rơi nước mắt vì xúc động. Chỉ cảm thấy vương gia nhà mình rốt cuộc cũng có người lo lắng và yêu thương. Nhưng hiện tại Ngọc Điền thực sự quá nguy hiểm. Bà lo lắng Vương Phi đi chuyến này, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, hậu quả khó lường. Đặng cô hết lời khuyên nhủ, muốn nàng ở lại kinh thành. Bà hiểu tấm lòng của nàng, nhưng trước tiên vẫn phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Vương Phi, có lòng là tốt, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn cả. Bà vẫn hy vọng Từ Đoan Nghi có thể ở lại trong phủ, đừng mạo hiểm đến nơi hiểm nguy như Ngọc Điền. Nhưng ngay cả Bích Khê và hai người kia còn không lay chuyển được nàng. Huống hồ là Đặng cô. Cuối cùng, bà chỉ có thể dặn dò nàng thêm vài câu, bảo nàng phải thật cẩn thận và sớm quay về. Từ Đoan Nghi dịu dàng đáp, ta hiểu rồi, Tạ Trường Ninh thì không nghĩ quá sâu xa. Bản tính nàng đơn thuần, không hề suy diễn nhiều. Nghe nói tẩu tẩu có việc phải ra ngoài vài ngày, nàng chỉ cho rằng tẩu tẩu bận chuyện của mình. Tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hứa sẽ ở nhà thật ngoan. Để nàng yên tâm, dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến người khác không khỏi yên lòng. Nhưng Tạ Bình An thì khác. Khi Từ Đoan Nghi cùng Thời Vũ đi đến cổng chính, nàng bất ngờ chạm mặt Bình An. Ban đầu, nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là tình cờ gặp. Mãi đến khi hắn mở lời hỏi, tẩu tẩu, người sắp đi, Ngọc Điền phải không? Lời vừa thốt ra, Từ Đoan Nghi không khỏi giật mình. Nàng không biết Bình An làm sao lại đoán được, bởi vì Tú Ngọc chắc chắn không hé lộ. Đặng cô lại càng không dám nói ra. Nàng không nhịn được mà hỏi lại, sao đệ biết? Tạ Bình An không giấu giếm, ánh mắt cụp xuống, chậm rãi nói, vừa rồi ta thấy Đặng cô vừa khóc vừa cười, sau đó lại nhìn theo hướng bà ấy đi ra từ Lâm Phong Các, nên đoán được. Nghe hắn nói vậy, Từ Đoan Nghi liền hiểu ra, thì ra tất cả là hắn suy đoán. Nàng vốn biết Bình An thông minh, nhưng không ngờ hắn lại có thể suy luận cẩn thận đến vậy. Tuy bất ngờ, nhưng khi sự thật đã bị đoán trúng, nàng cũng không giấu giếm nữa. Dịu dàng nói, ta không nói là vì sợ hai người lo lắng. Hôm nay xe chở vật tư đến Ngọc Điền, ta muốn nhân tiện đi xem một chút. Đệ và Trường Ninh hãy ngoan ngoãn ở nhà. Có chuyện gì cứ nói với Trường Phong hoặc Đặng cô. Còn có Bích Khê ở đây, đừng cố tự mình giải quyết. Họ đều có thể giúp đệ. Ta sẽ sớm quay về. Tạ Bình Ngân gật đầu đáp. Được, nhưng vẫn không nhường đường. Chỉ đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp. Đang lúc Từ Đoan Nghi nghĩ rằng hắn còn điều gì muốn nói, thì lại nghe thấy hắn ngập ngừng hỏi. Tẩu, huynh ấy cũng đang ở Ngọc Điền, phải không? Câu hỏi mơ hồ không rõ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu thiếu niên đang ngẩng lên, ánh mắt đầy do dự và chờ đợi, Từ Đoan Nghi lập tức hiểu hắn đang hỏi đến ai. Nàng không còn ngạc nhiên trước sự suy đoán tinh tế của hắn nữa. Từ Đoan Nghi nhìn Bình An, do dự chốc lát, nàng chần chừ giữa việc nói thật hay giữ bí mật mà Tạ Thanh Nhai đã căn dặn. Cuối cùng, dưới ánh mắt im lặng và kiên định của thiếu niên, nàng lựa chọn không giấu giếm, khẽ gật đầu, nàng nói, phải, Bình An không phải Trường Ninh, dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tạ Bình An đã sớm bộc lộ sự chín chắn và trách nhiệm. Vì vậy, không cần phải giấu giếm mọi chuyện với hắn. Huống hồ, Từ Đoan Nghi cũng hy vọng có thể hóa giải những hiểu lầm mà hắn dành cho Tạ Thanh Nhai. Sau một thoáng do dự, nàng quyết định nói thật với Tạ Bình An. Chàng ấy sợ hai người lo lắng, nên mới không nói ra sự thật. 10 ngày trước đã lên đường rồi. Lần này ta đi là muốn ở bên chàng ấy trong ngày sinh nhật. Vì sao? Giọng nói của thiếu niên có phần mơ hồ, ánh mắt cũng đầy vẻ hoang mang. Người khác có lẽ sẽ không hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu hỏi vì sao ấy, nhưng khi Từ Đoan Nghi nhìn vào đôi mắt mông lung của Bình An, nàng lập tức hiểu rõ. Nàng im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói, có lẽ chàng ấy không giống như đệ vẫn nghĩ. Lời vừa dứt, thiếu niên liền ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm mơ hồ, thậm chí còn rối bời hơn trước. Từ Đoan Nghi biết hắn đang băn khoăn điều gì, nhưng có những chuyện mà chính nàng cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ, nên không thể đưa ra lời giải thích thấu đáo. Nàng chờ một lát, thấy hắn cúi đầu, liền dịu dàng hỏi, có lời nào đệ muốn ta nhắn lại với chàng ấy không? Tạ Bình Anh ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu, từ đoan nghi không lấy làm ngạc nhiên, những vết rạn nứt đã ăn sâu vào lòng hắn từ lâu. Muốn lập tức xóa bỏ, e rằng không thể trong chốc lát, nàng chỉ khẽ cười, dịu dàng dặn dò, vậy ta đi trước nhé. Sau đó, nàng nói thêm một câu, Bình An, chuyện này đừng nói với Trường Ninh, nàng sợ Trường Ninh sẽ lo lắng. Tạ Bình An hiểu rõ ý nàng, gật đầu đáp, được, hắn cũng không muốn muội muội phải bận lòng. Hắn nghiêng người tránh đường, cúi đầu để nàng đi qua. Nhưng ngay khi Từ Đoan Nghi vừa bước ngang qua hắn, bỗng nghe thấy giọng nói trần trừ vang lên bên tai. Nếu không phiền, tẩu có thể chuẩn bị cho huynh ấy một bát mì trường thọ không? Bước chân nàng khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, thiếu niên vẫn cúi đầu, ánh mắt dõi về phương xa, giọng nói pha chút hoài niệm xa vắng. Từ nhỏ, mỗi lần sinh nhật, phụ mẫu đều chuẩn bị cho chúng ta một bát mì trường thọ. Những năm qua, vào ngày sinh nhật của hắn và Trường Ninh, Đặng Cô Cô vẫn giữ thói quen cũ, chuẩn bị một bát mì trường thọ. Nhưng Tạ Thanh Nhai, năm nào cũng vậy, sinh nhật luôn là đêm say khướt bên ngoài, mãi sáng hôm sau mới trở về. Chắc hẳn, chưa từng được ăn một bát mì trường thọ trọn vẹn. Lời vừa buột miệng, hắn lại nhớ đến tình hình hiện tại ở Ngọc Điền. Tạ Bình An nhíu mày, chưa đợi Từ Đoan Nghi trả lời, đã vội nói thêm, nếu bất tiện thì, hai chữ, thôi vậy, còn chưa kịp thốt ra, thì đã nghe giọng nói êm dịu của nàng vang lên trước. Vừa hay ta cũng không biết nên tặng gì cho chàng ấy. Đa tạ đệ đã nghĩ giúp ta một ý hay như vậy. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười khi nói những lời ấy với Tạ Bình An. Quả thật, nàng không biết nên tặng gì cho hắn. Với mối quan hệ hiện tại, bất cứ món quà nào cũng đều có chút không phù hợp. Nếu quá đơn giản, thì có vẻ hời hợt. Nếu quá cầu kỳ, thì lại có phần không thích hợp. Nhưng một bát mì trường thọ lại là lựa chọn hoàn hảo. Nghe nàng nói vậy, Tạ Bình An cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của nàng. Hắn không nói gì thêm, chỉ lùi lại hai bước, nghiêm túc cúi chào. Tẩu tẩu nhớ giữ gìn sức khỏe, Trường Ninh cứ để ta chăm sóc. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, để lại bóng dáng cô tịch nhưng trưởng thành hơn tuổi tác. Từ Đoan Nghi lặng nhìn theo bóng thiếu niên cho đến khi khuất hẳn, mới quay sang nói với Thời Vũ, chúng ta đi thôi, buổi chiều ta, tại huyện Ngọc Điền, sau nửa tháng mưa dầm liên miên, cuối cùng bầu trời cũng quang đãng trở lại. Tạ Thanh Nhai đã ở Ngọc Điền được 10 ngày, khi mới đến đây, hắn liền mạnh tay đưa ra nhiều quyết định quan trọng, là người từng trải trên chiến trường. Hắn hiểu rõ, đối diện với tình huống như thế này, điều gì cần ưu tiên làm trước. Các biện pháp cách ly và phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Nhà cửa sụp đổ có thể xây lại, kinh tế suy thoái có thể từng bước khôi phục. Nhưng nếu để xảy ra dịch bệnh vào thời điểm này, thì hậu quả sẽ là đòn chí mạng. Huống hồ, Tào Đạt vẫn luôn rình rập tìm cơ hội, dù có Sai Thọ âm thầm hỗ trợ, nhưng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề khác. Trong tình thế hiện tại, bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng có thể trở thành thảm họa lớn. Vì thế, những ngày này, Tạ Thanh Nhai không ngừng yêu cầu người giám sát kỹ càng. Hắn đặc biệt chú ý đến những trường hợp có triệu chứng sốt cao. Chỉ sợ một khi bệnh truyền nhiễm bùng phát, hậu quả sẽ khó mà kiểm soát. May mắn thay, nguồn vật tư từ kinh thành được cung cấp đầy đủ. Chỉ sau 3 ngày hắn đến Ngọc Điền, người của công bộ và hộ bộ cũng lần lượt có mặt. Công bộ đến để hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa và sửa chữa đê điều. Vụ lũ lụt nghiêm trọng lần này, nguyên nhân chính là do công trình đê điều trước đó bị làm ẩu. rút ruột nguyên vật liệu, dẫn đến sự cố không đáng có. Hộ bộ thì mang đến ngân lượng và vật tư tiếp tế. Ngoài ra, Từ Tế Đường cũng đã gửi tới vài chuyến hàng vật tư. Hầu như mỗi lần tiếp tế, Từ Đoan Nghi đều nhờ người mang theo thư nhà gửi cho hắn, kèm theo quần áo, đồ ăn và những vật dụng cần thiết. Nhưng trong các lá thư ấy, nàng chỉ nói về Trường Ninh và Bình An, tuyệt nhiên không nhắc gì đến mình. Có ngân lượng, có lương thực, có cả thuốc men, tai họa tưởng chừng như cướp đi sinh mạng của hàng loạt người này đã bớt đáng sợ hơn rất nhiều so với thời điểm Tạ Thanh Nhai mới đặt chân đến Ngọc Điền. Tình hình hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Khi hắn mới đến, cảnh tượng thê thảm nơi đây thực sự có thể dùng từ không còn nhân dạng để miêu tả. Huyện lệnh Ngọc Điền trước đó, vì thấy tình hình ngày càng tồi tệ, đã viết một tờ khải trình xin từ chức, sau đó lặng lẽ đưa cả gia đình rời khỏi Ngọc Điền. Cuối cùng, ông ta chọn cách tự kết liễu trong chính căn nhà của mình. Trước khi Tạ Thanh Nhai đến, huyện Ngọc Điền có thể nói là thê lương không nỡ nhìn. Quan trên không ai đoái hoài, quan dưới không biết phải làm sao. Tiền không có, lương thực cũng cạn kiệt. Dân chúng nơi đây đều ngỡ rằng mình đã bị bỏ rơi. Người có thể rời đi thì đã đi cả rồi. Chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật hoặc bị thương không thể di chuyển. Tạ Thanh Nhai từ kinh thành suốt đêm cưỡi ngựa đến Ngọc Điền. Khi đặt chân đến nơi, trời vừa hửng sáng, vừa vào địa phận huyện, hắn đã cảm nhận được bầu không khí tử khí tràn ngập. Mặt đường bùn lầy ngập nước sau mưa. Hai bên đường, nhà cửa đều đã bị lũ cuốn sập, biến thành đống đổ nát hoang tàn. Ngay cả tiếng khóc than cũng dần tắt lịm, chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề, trầm mặc. Nam phụ lão ấu ngồi rải rác hai bên đường, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ thẫn thờ, tuyệt vọng. Mãi đến khi tiếng vó ngựa vang lên, những con người vốn đã tê liệt vì đau thương bỗng chốc như nhìn thấy hy vọng sống. Tất cả đều đổ xô về phía hắn, ai ai cũng giơ tay ra, khóc lóc, cầu xin chút lương thực. May thay, trước khi khởi hành, Tạ Thanh Nhai đã lường trước tình hình và chuẩn bị sẵn ít lương khô. Nhờ vậy mà hắn có thể phân phát cho dân chúng, nếu không, chỉ e chưa kịp bước vào cổng huyện nha. Hắn đã bị đám người tuyệt vọng kia vây kín, huyện nha cũng chẳng khá hơn. Chi huyện đã tự vẫn, huyện thừa thì chạy trốn, chỉ còn lại một vị chủ bà trẻ tuổi và một lão sư gia già nua. Đám sai dịch và lại dịch thì người nào người nấy đều uể oải, như thể không còn chút sinh khí. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, Tạ Thanh Nhai không còn thời gian để lo lắng việc mình có thể bị Tào Đạt phát hiện hay không. Tình hình vô cùng cấp bách, liên quan đến tính mạng con người. Dù có bị phát hiện, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngay lập tức, hắn tập hợp tất cả những người có thể làm việc lại, từng trải qua chiến trường sinh tử. Hắn hiểu rõ làm thế nào để thắp lên hy vọng giữa lúc tuyệt vọng cùng cực. Hắn lập tức đưa ra kế hoạch hành động cụ thể. Những thi thể phải được thiêu hủy để tránh phát sinh dịch bệnh. Những căn nhà đổ nát phải nhanh chóng xây dựng lại. Những người bệnh cần được tập trung chữa trị kịp thời. Tất cả đại phu trong huyện đều phải chung tay góp sức. Lúc này ở Ngọc Điền, Tạ Thanh Nhai không xem mình là một vị phủ doãn, càng không xem mình là một vương gia. Hắn tự mình sắn tay lao vào mọi công việc nặng nhọc, gian khổ, từ khiêng vác thi thể cho đến dọn dẹp đống đổ nát. Hắn hiểu rằng, vào thời điểm này, nếu hắn chỉ đứng đó chỉ đạo, không dấn thân làm cùng, thì không thể nào khiến mọi người đồng lòng được. Chính nhờ hành động tiên phong của hắn, bầu không khí u ám tại Ngọc Điền mới dần dần tan đi. Dù sao, những người ở đây đều là dân bản xứ, họ hơn ai hết đều mong muốn khôi phục lại quê hương. Hy vọng Ngọc Điền có thể khởi sắc trở lại. Ban đầu chỉ có đám quan lại trong huyện nha hỗ trợ. Dần dần, những người đàn ông khỏe mạnh trong làng cũng bắt đầu tham gia. Sau đó, đến cả phụ nữ, người già, trẻ em, dù không thể làm việc nặng nhọc, nhưng ai nấy đều tận dụng hết khả năng của mình, làm những việc trong tầm tay. Họ cùng nhau, chung tay từng chút một, xây dựng lại nơi từng là nhà của họ. Từ khi Lý Văn Cao và Mai Tuyết Trinh lần lượt đến Ngọc Điền, Tạ Thanh Nhai liền làm một trưởng quầy rảnh rỗi, giao phó toàn bộ việc sắp xếp và điều phối cho Mai Tuyết Trinh. Còn bản thân hắn thì ngày ngày lẫn vào đám dân chúng, khiêng đồ, cõng người, dựng nhà, hắn đều xông xáo làm cùng mọi người. Bách tính không biết thân phận thực sự của hắn, chỉ nghe nói hắn là quan viên từ kinh thành tới, nhưng thấy hắn mỗi ngày đều bận rộn cùng họ, không nề hà vất vả, nên ai nấy đều nghĩ rằng chức quan của hắn chẳng lớn lao gì. Về phần những người biết rõ thân phận của Tạ Thanh Nhai, trong tình cảnh bận rộn và khốn khó này, ai nấy đều lo không xuể chuyện của mình, nào còn hơi sức bận tâm đến người khác. Hôm ấy, Tạ Thanh Nhai lại tiếp tục cùng đám đàn ông dựng nhà. Với những công việc nặng nhọc này, hắn chưa từng than khổ, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì có hy vọng là điều tốt, giống như những người dân bản địa nơi đây. Có hy vọng mới có mong đợi vào tương lai, nhất là hiện tại, ngôi nhà họ dựng lên là cho chính họ sau này ở, ai nấy đều cố gắng hết sức, không dám lơ là dù chỉ một chút. Tinh thần của bách tính Ngọc Điền ngày càng dâng cao, ai nấy đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Đặc biệt hai ngày nay thời tiết đã quang đãng trở lại, mặt trời rọi xuống, xua tan đi âm khí và mùi ẩm mốc, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trên gương mặt mọi người dần dần nở lại nụ cười, không còn vẻ thẫn thờ vô cảm như trước đây nữa. Thậm chí, có người còn cất giọng hát những bài ca dân gian địa phương. Đó đều là những khúc ca truyền thống của Ngọc Điền. Tay họ vẫn thoăn thoắt làm việc, chỉ mong sớm hoàn thành để có thể dọn vào ở. Tạ Thanh Nhai vốn không biết những bài ca ấy, nhưng nghe mãi suốt những ngày qua, hắn cũng dần dần học được đôi chút, thi thoảng lại khe khẽ ngân nga. Hôm nay, vừa đặt từng viên đá xây dựng, hắn vừa khe khẽ cất tiếng ngâm nga điệu hát, tâm trạng dường như cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy, cười lớn rồi đưa cho hắn một bát trà, vừa cười vừa nói, đại nhân cũng biết hát khúc ca của chúng ta rồi sao? Chờ đến khi lũ lụt qua đi, chúng ta nhất định sẽ mở tiệc bách gia quây quần quanh đống lửa. Đến lúc đó đại nhân phải đến đấy nhé. Họ không biết thân phận thật sự của Tạ Thanh Nhai, nhưng do thường xuyên tiếp xúc, dần dần cảm thấy vị đại nhân này tuy vẻ ngoài trông cao quý nhưng lại rất gần gũi, dễ gần, vì vậy cũng không còn e dè gì hắn nữa. Tạ Thanh Nhai cười sảng khoái, buông viên đá trên tay, nhận lấy bát trà rồi đáp, được thôi, nhớ gọi ta đấy. Nói xong, hắn ngửa đầu, uống liền mấy ngụm lớn. Nước trà không phải loại hảo hạng, nhưng đủ để làm dịu cơn khát và tiếp thêm sinh lực. Lúc này uống là vừa hay. Đa tạ, Tạ Thanh Nhai nói xong, liền đặt bát trà sang một bên, định tiếp tục công việc. Lúc ấy có người mang thức ăn đến. Từ khi Tạ Thanh Nhai đến đây, dân địa phương nhìn thấy hy vọng, ai nấy đều trở nên đoàn kết hơn. Giờ đây, những nam nhân còn sức thì dựng nhà, còn nữ nhân và người già thì hoặc nấu ăn, đưa cơm, hoặc đến hiệu thuốc giúp đỡ, gần như ai cũng có việc để làm. Hôm nay, người mang cơm là một nữ nương trẻ tuổi, nữ nương là con gái của một vị đại phu, thường ngày hay giúp đỡ ở hiệu thuốc. Nhưng từ khi Tạ Thanh Nhai tới, 10 lần thì 9 lần, trong số người đưa cơm, thế nào cũng có nàng. Các vị đại ca, ăn cơm thôi. Nữ nương vừa nói, ánh mắt liền lặng lẽ hướng về phía Tạ Thanh Nhai, rèm mi khẽ cụp xuống, bộ dạng e thẹn nhu mì. Chỉ tiếc rằng đôi mắt đầy thẹn thùng kia lại như ném về phía kẻ mù. Tạ Thanh Nhai hoàn toàn không để tâm, vẫn tiếp tục chất từng viên đá lên cao, đến khi nữ nương kia đưa cơm tới trước mặt, dịu dàng nói, đại nhân, ngài dùng bữa trước đi. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn, thấy trên mâm có hai cái bánh hẻ, bèn thầm nhíu mày, hắn ghét nhất là hẻ, nhưng trong hoàn cảnh này, đương nhiên chẳng thể kén chọn, cũng không muốn làm khó người khác. Tạ Thanh Nhai chỉ nói một câu, đa tạ, nhưng vẫn chưa đưa tay nhận lấy, dù sao bây giờ hắn cũng chưa thấy đói, tính đợi lát nữa, đói bụng rồi sẽ đi tìm mấy cái bánh bao lót giả. Nữ nương thấy hắn không nhận, có chút bối rối, muốn mở miệng khuyên hắn ăn, lại không dám đường đột, mấy vị đại ca lớn tuổi bên cạnh, nhìn ra tâm tư của nữ nương, muốn tác thành cho nàng. Bèn cố ý khơi chuyện, cũng là để giúp nữ nương thăm dò một chút. Vị đại ca vừa đưa trà cho Tạ Thanh Nhai lúc nãy liền hỏi. Đại nhân, ở kinh thành đã có hôn phối chưa? Nữ nương nghe xong, lập tức vểnh tai lên. Ánh mắt cũng lén lén dõi về phía hắn. Tạ Thanh Nhai làm sao biết được suy nghĩ của họ. Ban đầu hắn vẫn tiếp tục xếp đá. Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, động tác trong tay đột nhiên khựng lại. Một lát sau, hắn mới khẽ, một tiếng, đáp, có rồi. Lời này khiến mọi người bất ngờ. Sắc mặt nữ nương lập tức trắng bệch. Sao vậy? Tạ Thanh Nhai dường như cũng nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Nhướng mày nhìn qua, còn cười nói, ta thành thân, chẳng lẽ là chuyện kỳ lạ lắm sao? Ta năm nay đã 21 rồi, không ít người cùng tuổi với ta, giờ đã làm cha cả rồi. Không, không lạ, vị đại ca vừa lên tiếng vội cười gượng, chỉ là thấy đại nhân phong thái xuất chúng như vậy. Không biết phu nhân của ngài ắt hẳn phải là bậc tiên nữ nào mới có thể xứng đôi. Tiên nữ sao? Tạ Thanh Nhai chậm rãi thưởng thức ý vị của hai chữ. Tiên nữ, một lát sau, hắn bỗng nhướng mày cười. Nàng à, quả thực xứng đáng với hai chữ, tiên nữ. Chỉ có điều, nếu nói đến xứng hay không xứng, e rằng người không xứng phải là ta mới đúng. Bấy lâu nay chung sống, mọi người đã quen nhìn thấy nụ cười của vị đại nhân này. Nhưng bình thường, hắn hoặc là cười sảng khoái, hoặc là cười hờ hững. Hiếm khi có khoảnh khắc dịu dàng như hôm nay. Lúc này đây, trông hắn dường như đã thu lại tất cả những góc cạnh sắc bén. Ngay cả trong đôi mắt cũng chất chứa ý cười ôn nhu. Đừng nói đến nữ nương kia, ngay cả mấy hán tử thô kệch xung quanh cũng có thể nhận ra. Hắn thực lòng rất thích vị phu nhân, tiên nữ, ấy, không biết từ khi nào, nữ nương đã lặng lẽ đặt đồ xuống rồi rời đi. Vị đại ca lúc trước lên tiếng, bấy giờ nhìn Tạ Thanh Nhai, nói một câu đầy cảm khái. Xem ra đại nhân rất yêu mến phu nhân. Lần này, Tạ Thanh Nhai không trả lời. Hắn đương nhiên là thích, chỉ là có đôi khi, thích cũng chẳng thể làm được gì. Hắn chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục làm việc. Bên cạnh có người cất tiếng, thật muốn được thấy phu nhân của đại nhân một lần. Điều đó, hiển nhiên là chuyện không thể. Tạ Thanh Nhai chỉ cười nhạt, không đáp lại, hắn nào hay biết, vì tiên nữ của mình lúc này đã vào thành, rất nhanh thôi sẽ gặp lại hắn. Cách chương.